Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, ngọa táo. Gấu trúc lớn bị bắt đi. Bành, một tiếng vang trầm, lộ một bên đám người ào ào hai mắt nhắm lại. Có người không đành lòng nhìn người kia bị gấu trúc lớn đập chết cái kia thảm liệt tình cảnh. Soạt, đột nhiên, trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Vốn là chính nhắm mắt không dám nhìn Ngô Tiểu Mạn, nghe thấy đám người kinh hô không ngừng, nhịn không được mở hai mắt ra, nhất thời bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy, Liễu Thanh đứng trên đường không nhúc nhích tí nào, một tay đặt tại gấu trúc đầu, mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều không có một chút động đậy. Giống, lúc này, một cái khác gấu trúc lớn hét lớn một tiếng, phi nước đại lấy phóng tới Liễu Thanh. Huy động thô to cánh tay trực tiếp ném đi qua. Nó nổi giận, lại dám khi dễ nữ thần của mình. Cái kia to lớn cánh tay vung đến, lực lượng dữ dội, cũng là lão hổ đều có thể một bàn tay đập đi xuống. Nhưng Liễu Thanh lại mỉm cười. Một cái tay khác nhẹ nhàng tiếp nhận gấu trúc lớn một bàn tay. Một người một gấu. Không đúng, là một người hai cái gấu trúc lớn giằng co ở nơi đó. Tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Liễu Thanh. Một người chặn hai cái gấu trúc lớn. Đùa giỡn đi, gấu trúc lớn khí lực bao lớn. Lão hổ bị một bàn tay đập đi xuống đều có thể đánh cho ngươi sọ não nở hoa. Huống chi là một người. Có thể hết lần này tới lần khác Liễu Thanh một tay đè chặt một cái gấu trúc lớn. Một tay đón lấy một cái khác gấu trúc lớn cánh tay. Hai cái gấu trúc lớn cứ như vậy bị chế trụ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không ít người kinh hô. Ta cái trời ạ, đây là người sao? Đó là gấu trúc lớn A huynh đệ. Giả A, những người đi đường chấn kinh làm người ta ngoác rơi cả cằm. Kinh hãi nhìn lấy Liễu Thanh cùng hai cái gấu trúc lớn. Thế mà rằng co ở nơi đó. Giống, hai cái gấu trúc lớn rất táo bạo. Lớn tiếng gầm rú. Răng nanh chanh chanh, thực thiết thú tên cùng không phải là giả. Một miệng thì cắn về phía Liễu Thanh. An tĩnh, Liễu Thanh hét lớn một tiếng. Hai con gấu trúc nhất thời cứng đờ. Trong đó một cái miệng khoảng cách cánh tay chỉ có mấy cái cm. Lại sửng sốt không dám cắn đi xuống. Bọn họ bị kinh hãi. Hai mắt trừng lớn, lộ ra một chút vẻ mặt sợ hãi. Gấu trúc lớn, thế mà bị kinh hãi. Liễu Thanh hừ nói, các ngươi hai cái ngu ngơ, khắp nơi mạnh mẽ đâm tới, chạy ra đến liền chạy ra khỏi tới đi, trực tiếp tiến nhập trong núi rừng liền tốt, vì sao đi đầy đường chạy loạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng người không lời, ngốc trệ, người này, vậy mà tại giáo huấn hai cái gấu trúc lớn, tất cả mọi người mộng, bên cạnh trong cửa hàng, Ngô Tiểu Mạn cả người đều ngây người. Ngây ngốc nhìn lấy phía ngoài Liễu Thanh. Cửa hàng người ở bên trong từng cái ngạc nhiên nhìn qua. Hảo lợi hại. Thế mà có thể ngăn cản gấu trúc lớn. Không ít người kinh hô liên tục. Nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt cũng không giống nhau. Vị này nổi lớn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ giả. Không sai. Nhất định là võ giả. Nếu không làm sao chống đỡ được hai cái gấu trúc lớn. Nội lực. Chân khí. Oa, đại ca, như bức a, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Số lớn dân chúng nghe tin chạy đến. Từng cái ngạc nhiên nhìn lấy Liễu Thanh cùng cái kia hai cái gấu trúc lớn. Lúc này, trong vườn thú công tác nhân viên, còn có số lớn cảnh viên chạy tới. Tản ra, lập tức kéo ra cảnh giới. Tất cả mọi người nhóm sơ tán. Cảnh sát tới, đại lượng lực lượng cảnh sát bị điều tới. Cũng là truy cái này hai cái ngu ngơ gấu trúc lớn. Có thể ngăn cản bọn hắn tới về sau nhìn đến tình huống hiện trường. Mọi người cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này, chấm ngoặc kép, dân cảnh nhóm mộng, nhìn lấy tình huống hiện trường. Hai cái gấu trúc lớn giống như bị một người trẻ tuổi cho chế trụ. Tình huống như thế nào a đây là? Liễu Thanh chú ý tới càng ngày càng nhiều người vây xem. Cảnh sát cũng tới. Ở chung quanh kéo cảnh giới tuyến. Từng cái súng ống đầy đủ. Nhìn đến nơi này. Liễu Thanh có chút bất đắc dĩ. Khiển trách. Các ngươi hai cái ngu ngơ. Nhìn xem náo ra động tĩnh này. Lúc này nhất định bị bắt về đi. Ô ngao, chấm ngoặc kép. Một cái gấu trúc lớn thấp giọng gào thét. Điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Liễu Thanh. Phảng phất tại cầu xin tha thứ. Một cái khác một dạng cầu khẩn. Hai cái gấu trúc lớn tựa hồ có linh trí. Bọn họ muốn chạy trốn về trong núi rừng tự do tự tại. Nhưng bởi vì linh khí nguyên nhân, hai cái gấu trúc lớn tính khí có chút táo bạo. Lúc này mới mạnh mẽ đâm tới. Thế nào? Không muốn trở về. Liễu Thanh sửng sốt một chút. Hai cái này ngu ngơ ô ô lắc đầu biểu đạt. Hiển nhiên là không muốn bị bắt về. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh nghĩ nghĩ nói ra. Muốn không dạng này, ta mang các ngươi rời đi. Nhưng các ngươi về sau không thể tùy tiện đả thương người. Dù sao, các ngươi là quốc bảo. Không thể gây tổn thương cho người. Ô ô, chấm ngoặc kép, hai cái ngu ngơ vội vàng gật đầu. Hiển nhiên nghe hiểu câu nói này. Liễu Thanh nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người. Cảnh sát bắt đầu vây quanh. Muốn đến nơi này, hắn một tay một cái dẫn theo hai cái gấu trúc lớn. Đối với mọi người mỉm cười. Đột nhiên thả người nhảy lên. Nhảy lên nóc nhà. Siêu. Liễu Thanh dẫn theo hai cái gấu trúc lớn. Tung người một cái nhảy vọt. Trực tiếp ngay trước vô số người mặt bay lên đối diện cao ốc trên đỉnh. Tình cảnh này. Kinh hãi choáng váng tất cả mọi người. Ngọa tào. Không trung phi nhân. Khinh công. Võ lâm cao thủ. Trời ạ. Người này lại là võ lâm cao thủ. Trên đời này thật sự có võ công. Thật sự có võ lâm cao thủ. Oa, tu chân giả, ngự khí phi hành. Giờ phút này, đi đầy đường đám người kinh hô. Sóng sau cao hơn sóng trước. Vô số người cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi mất. Ngây ngốc nhìn lấy Liễu Thanh dẫn theo hai cái gấu trúc lớn trực tiếp bay lên không trung bay mất. Tất cả mọi người mơ hồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Có chút mộng. Bọn họ ngơ ngác nhìn Liễu Thanh dẫn theo hai cái gấu trúc lớn. Trực tiếp ngự không bay mất. Cái này để bọn hắn có chút chấn kinh cùng không thể tin được. Gấu trúc lớn. Bị một cái thần bí cao thủ mang đi. Làm thế nào? Báo cáo tổng bộ. Tây khu xuất hiện một cái tình huống khẩn cấp. Có người dẫn theo hai cái gấu trúc lớn từ không. Trung bay mất. Lặp lại một lần nữa. Đây không phải diễn xuất. Lập tức điều động máy bay trực thăng. Máy không người lái truy tung. Cần phải tìm tới người kia cùng gấu trúc lớn. Một tên đội trưởng trực tiếp đem tin tức báo lên. Minh Bạch. Lập tức phái ra máy không người lái hạm đội. Nhận được tin tức. Tổng bộ lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Điều động máy không người lái hạm đội trực tiếp tìm tòi truy tung. Không có cách. Loại chuyện này quá mức kinh người. Có người trực tiếp dẫn theo hai cái gấu trúc lớn bay mất. Cái này nói ra ai mà tin. Nhưng hiện trường nhiều như vậy quần chúng. Tất cả mọi người nhìn thấy. Tự nhiên không cách nào làm bộ. Giờ phút này. Ngô Tiểu Mạn trong đám người ngơ ngác nhìn bầu trời. Liễu Thanh mang theo gấu trúc lớn đã sớm không thấy bóng dáng. Hắn vậy mà lại bay. Nàng ngây dại. Tâm lý rung động. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lại hồi tưởng chính mình buổi sáng muốn nhảy lầu tao ngộ. Đột nhiên hết thảy đều hiểu. Nguyên lai là một vị có cao thâm võ công võ lâm cao thủ. Thậm chí cũng là võng thượng gần nhất lưu truyền võ giả. Hoặc là tu chân giả không thể nghi ngờ. Mụ mụ ngươi nhìn. Gấu trúc lớn bay trên trời. Một mảnh khác đường phố. Trong công viên. Một vị tiểu hài tử đột nhiên chỉ bầu trời lớn tiếng gọi. Hổ nháo. Gấu trúc lớn làm sao lại bay? Tiểu hài tử mụ mụ không khỏi cười mắng. Nhưng nàng bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời cứng đờ. Biểu lộ ngưng kết. Hai mắt trợn tròn lên. Dường như gặp quỷ một dạng. Không sai. Trên bầu trời quả thật có hai cái gấu trúc lớn bay qua. Oa nga. Gấu trúc lớn bay trên trời. Không đúng. Mau nhìn. Có người nắm lấy gấu trúc lớn bay trên trời. Có người mắt sắc nhìn thấy một người. Một tay xách theo một cái gấu trúc lớn bay qua. Không ít người ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời bị kinh hãi choáng váng. Chỉ thấy không trung xẹt qua một bóng người. Một tay một cái dẫn theo hai cái thể trạng bằng vật lớn. Nhìn kỹ vậy mà thật là gấu trúc lớn. không ít người tại chỗ muốn choáng. Tình huống như thế nào? Trên trời làm sao có người dẫn theo hai cái gấu trúc lớn bay trên trời? Một đường lên, thành thị, đường phố trong vùng, vô số người đều nhìn thấy. Thậm chí cầm điện thoại di động quay chụp. Cả đám đều trợn tròn mắt. Sự kiện này tạo thành oanh động. Toàn thành sôi trào. Thậm chí theo sự tình lên men. Video truyền đến các mạng lưới lớn. Bằng hữu vòng chờ một chút tử hỏa bạo toàn bộ mạng lưới. Các đại internet truyền thông tranh lên trước đưa tin. Liễu Thanh lại một lần nữa phát hỏa. Lần này càng oanh động. Cả nước trên dưới vô số dân mạng đều kinh hãi. Bị Liễu Thanh một phen cợt nhả thao tác kinh hãi mắt choáng váng. Thế mà dẫn theo hai cái gấu trúc lớn bay mất. Cái này là muốn bắt cóc quốc bảo sao? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.